Bất Diệt Long Đế, chương 2049, hướng sông Lục Ly tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lần lượt có người đến, Vân Khai Nguyệt mặt mũi thật lớn, Lục Ly chỉ là ngồi một lát đại điện bên trong liền đến 60-70 người. Lần này hắn Yến Thỉnh là top 100 tuyển thủ, không vào top 100 cũng không có tư cách vào đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Top 100 bên trong nam tử chiếm đa số, nữ tử căn bản là thế lực lớn thần nữ còn có ẩn thế đại tộc con em. Trong chàng nữ tử giờ phút này chỉ có không đến 30 người, từng cái đều dung mạo bất phàm, khí độ cao nhã. Những này tiểu thư tự nhiên nhận lấy vô số công tử truy phùng, đều là top 100 tuyển thủ, chiến lực đều rất mạnh, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, tăng thêm phía sau đều có thế lực lớn, nơi này nữ tử đều là nam tử tốt nhất phối ngẫu A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên đỉnh cấp công tử cũng sẽ nhận các tiểu thư truy phùng, tỷ như Vân Khai Nguyệt, tỷ như Đường Ninh, còn có thiên tài bảng 10 vị trí đầu công tử. Những người này về sau chú định sẽ trở thành nhị trọng thiên cấp cao nhất cường giả, hùng bá một phương. Những cái kia tiểu thư đều không ngốc, đạt tới các nàng địa vị, coi bọn nàng dung mạo khí độ, bình thường công tử căn bản không để vào mắt. Ai không hy vọng trượng phu của mình về sau là chư hầu một phương, ai hy vọng trượng phu của mình là cái phế vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giữa sân xuất hiện một loại rất có ý thức tưởng tượng, có một ít công tử cho Lục Ly mời rượu, nhưng này chút ít nữ tử loại trừ Quỳnh tiểu thư, Mộc tiểu thư xa xa nâng chén thăm hỏi bên ngoài, không có một cái nào tiểu thư chủ động tìm Lục Ly mời rượu. Lục Ly là một cái danh nhân, có được rất mạnh chiến lực, điểm này không cần hoài nghi. Nhưng này một ít tỷ nhưng không có một cái cùng Lục Ly lấy lòng, thậm chí có ít người đều tận lực không có đi xem Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly mình ngược lại là rất rõ ràng, hắn cũng không phải là những này tiểu thư trong lòng giai tế, rất nhiều công tử tới mời rượu cũng chỉ là phổ thông khách sáo, cũng không có chân chính muốn cùng hắn trở thành bằng hữu. Vì cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên nhân có rất nhiều, trọng yếu nhất hai điểm, đệ nhất Lục Ly không có bối cảnh. Lục Ly cũng không phải là đại ma vương người, chỉ là thiên ma đảo đệ tử bình thường. Thứ hai, Lục Ly đắc đội quá nhiều người, đắc đội hai thế lực lớn, mặc dù tạm thời có thể còn sống, nhưng người nào cũng không biết lúc nào liền hội bị Hắc Viêm Điện cùng Phó Gia cho xử lý. Thế giới này thiên tài có rất nhiều, nhưng chết yểu thiên tài cũng có rất nhiều, tại thiên tài không có trở thành cường giả tuyệt thế trước đó, rất nhiều người chọn quan sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác Lục Ly người này tính cách quá bạo ngược, cùng lỗ mãng chém giết hai thế lực lớn thần tử, bản thân cái này liền là rất ngu xuẩn hành vi. Loại tính cách này rất dễ dàng cho mình đưa tới họa lớn ngập trời, những cái kia tiểu thư đều không ngốc, đi thông đồng một cái dạng này không có tương lai, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi người, các nàng mới không làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại Phùng Nhất Mã còn được hoan nghênh một chút, Phùng Nhất Mã đã xong tới, mặc dù hạ mình hàng thứ hai, nhưng hắn tướng mạo khôi ngô, phong mang tất lộ, tăng thêm ưa nói khoác, rất nhiều tiểu thư mặt ngoài đối nàng rất khách khí, liên tiếp cùng nàng cạn ly. Lục Ly một người mừng rỡ thanh tịnh, trầm mặc ngồi, Vân Khai Nguyệt ngược lại là cùng hắn kính hai chén rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để Lục Ly nhức cả trứng chính là top 100 tới hơn 80 người, nhưng như cũ không có nhìn thấy. Doãn Thanh Ti cái kia Đông Ma Cung thanh niên cũng không có tới. Đợi thêm một hồi liền đi đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly ngồi nhàm chán, còn không bằng trở về luyện hóa thần tùy đâu, còn có thể tăng cường chiến lực. Chủ yếu là hắn lập tức sẽ cùng Vân Khai Nguyệt sinh tử đại chiến, giờ phút này như bằng hữu ngồi, để hắn cảm giác rất không thoải mái. Hắn cùng Vân Khai Nguyệt không có ân oán, nhưng hắn đáp ứng Thiên Vân Tiên Tử, sở dĩ chỉ có thể đối càng ngày càng hạ sát thủ. Hắn cũng là vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, giết không chết Vân Khai Nguyệt, hắn liền không thể hồi trở lại Thiên Ma Đảo. Hắn sẽ gặp Hắc Viêm Điện cùng Phó Gia vô cùng vô tận truy sát, như một đầu chó hoang bốn phía tán loạn, cuối cùng có thể sẽ hấp dẫn vô số tán tu cùng thế lực gia nhập, chết không táng thân chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, công tử, một nén nhang về sau, một cái Thánh Nguyên Điện trưởng lão đi đến, bước nhanh đến Vân Khai Nguyệt bên người, ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Công tử, Doãn tiểu thư đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doãn tiểu thư, Lục Ly trong đôi mắt quang mang sáng lên, cái kia che mặt nữ tử quả nhiên là thiên tài bảng đệ nhất Doãn Thanh Ti. Hắn ngồi thẳng người, mục quang trở nên sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm cửa chính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người cũng đã nhận ra, nhao nhao ghé mắt, Vân Khai Nguyệt đứng dậy đi tới cửa chính đón lấy, sau một lát hắn cùng một cái tiểu thư cùng nhau mà tới. Chư vị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khai Nguyệt một mặt nụ cười, vẫy vẫy tay để toàn trường an tĩnh lại, hắn một mặt trịnh trọng nói ra. Cùng mọi người long trọng giới thiệu một người, vị này liền là thiên tài bảng xếp hạng thứ nhất Doãn Thanh Ti tiểu thư. Hoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giữa sân thoáng cái náo nhiệt lên, mặc dù trước đó rất nhiều truyền ngôn, nhưng đây là lần thứ nhất được chứng thực thiên tài bảng đệ nhất thế nhưng là một loại vinh quang, chớ nói chi là Doãn Thanh Ti xông qua Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 5. Chỉ tiếc Doãn Thanh Ti vẫn là che mặt, cái này khiến mọi người có chút tiếc nuối, bất quá rất nhiều người vây lại. Lục Ly không có hơi đi tới, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt nghiêng tai lắng nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doãn Thanh Ti rất cao lãnh, rất ít nói chuyện, nhưng nói mấy chữ, Lục Ly tựu triệt để thất vọng. Cái này Doãn Thanh Ti thanh âm rất êm tai, lại không phải thiên manh nữ thanh âm, xem ra không phải một người. Xác định Doãn Thanh Ti không phải thiên manh nữ, Lục Ly an vị lấy càng không mùi vị, hắn chuẩn bị đám người hàn huyên qua đi tựu đứng dậy rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia Doãn Thanh Ti ứng phó mọi người một lát, bị Vân Khai Nguyệt mời ngồi ở chính thủ vị vị trí trung tâm. Vị trí này một mực giữ lại, nghĩ đến chính là cho nàng giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, Vân Khai Nguyệt đối cái này Doãn Thanh Ti có chút ý tứ, ánh mắt rất là nóng rực. Hắn đối những người khác bao quát một chút hào môn tiểu thư đều là rất bình thản, duy chỉ có đối cái này Doãn Thanh Ti như thế, là người đều có thể nhìn ra vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doãn Thanh Ti ngồi xuống về sau, Lục Ly đứng lên nói ra. Vân công tử, chư vị công tử tiểu thư, ta có một số việc xin cáo từ trước một bước. Toàn trường ngạc nhiên, yến hội không sai biệt lắm vừa mới bắt đầu, Lục Ly lại để cho đi đây cũng quá không nể mặt mũi đi, đã như vậy vì sao muốn tới tham gia cái yến hội này đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khai Nguyệt cũng là khẽ giật mình, nhưng xem Lục Ly ngữ khí kiên quyết như thế, hắn cũng không tốt lưu thêm, chỉ là chắp tay nói. Sát thần đã có sự tình, vậy chúng ta cũng không ép ở lại. Hôm nay đem mọi người mời đi theo, nhưng thật ra là muốn nhờ mọi người một sự kiện. Tất cả mọi người tiến vào đấu bán kết chiến đấu phía sau, ta hy vọng tất cả mọi người điểm đến là dừng, không muốn đả thương lẫn nhau tính mệnh. Tu hành không dễ, đều không có quá lớn ân oán, không cần thiết phân ra sinh tử. Đúng vậy à, Vân công tử nói đúng, phía sau đấu bán kết mọi người phân ra thắng bại là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, ta hưởng ứng Vân công tử hiệu triệu, tốt tất cả mọi người nói hẹn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô số người phụ họa, Vân Khai Nguyệt đề nghị này nói không sai, dù sao chỉ là luận võ không phải sinh tử chiến đấu, tất cả mọi người khắc chế thoáng cái, phân ra thắng bại là đủ. Lục Ly khẽ vuốt cằm lại không nói chuyện, hắn làm sao có thể hứa hẹn hắn đến hỗn độn đảo mục đích đúng là muốn giết Vân Khai Nguyệt, giờ phút này làm sao có thể đáp ứng cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, Lục Ly chắp tay, liền muốn vượt qua Bạch Ngọc lên trên bục ra ngoài, nhưng lúc này Doãn Thanh Ti thế mà chủ động mở miệng. Thanh Ti đến một lần sát thần muốn đi, có phải hay không đối Thanh Ti có cái gì thành kiến a? Thanh Ti có thể tới này, kỳ thật liền là nghe nói sát thần muốn tới mới tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn trường xôn xao, Doãn Thanh Ti vừa tiến đến đều chưa nói qua vượt qua 10 cái chữ, người khác cùng nàng chào hỏi chỉ là khẽ vuốt cằm, hoặc là nói đúng là một hai cái chữ tích chữ như vàng, hiện tại thế mà chủ động tìm Lục Ly nói chuyện. Trọng yếu nhất chính là, nàng nói nàng là hướng về phía Lục Ly tới. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.